Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ngân Hải cùng Đinh Khả Lan lái xe đến tiệm cơm Kim Phúc. Hai người là lái xe tới nên đến tương đối sớm. Những người khác được mời đến còn chưa tới. Định vị trí là ở đại sảnh tiệm cơm. Vị trí dựa vào bên cửa sổ. Vừa hơi nhấc mắt liền có thể nhìn thấy xe lái vào từ cửa lớn tiệm cơm. Làm sao vẫn chưa tới? Anh gọi điện thoại thúc giục đi. Đinh Khả Lan chờ đến không kiên nhẫn nói. Đinh Ngân Hải lấy ra chiếc mobile phone của hắn. Lên giọng gọi điện thoại. Dẫn tới mọi người trong tiệm cơm liên tiếp chú ý. Dù sao thời đại này điện thoại di động còn không phổ cập. Dùng điện thoại di động cũng tương đối ít. Phổ biến đều dùng điện thoại bàn hoặc điện thoại công cộng. Nhanh chút a, nhà tiểu tử ngươi cách khá xa. Muốn hay không ta lái xe mới đi đón ngươi a? Đinh Ngân Hải cầm mobile phone. Lớn tiếng nói. Không phiền phức, trời nóng nực cũng không vấn đề. Xe tao là xe mới. Khoản mới nhất, có điều hòa, bao mát mẻ. Cái gì, mày ngồi xe khách hả? Vậy cũng tốt, tao ở tiệm cơm Kim Phúc chờ mày. Tiểu tử ngươi đừng đi nhầm nơi đấy. Nhớ kỹ là tiệm cơm Kim Phúc. Tiệm cơm sang trọng nhất trong thị trấn ấy. Ai ai, vậy cứ như thế, treo, Đinh Ngân Hải cúp điện thoại, lại đánh tiếp mấy cú điện thoại, lời nói vẫn một dạng như cũ. Đinh Khả Lan vô ngữ phiên cái bạch nhãn, lấy ra son môi cùng cái gương nhỏ bổ son môi. Không qua bao lâu, các bạn học cũ từng người lục tục đến, ghế trống lập tức ngồi hơn phân nửa, mọi người mồm năm miệng 10 tán gẫu với nhau chuyện lý thú. Nhàn sự. Nhưng đề tài cuối cùng vẫn là dẫn tới trên người Đinh Ngân Hải. Ngân Hải, cậu đi Thâm Quyến phát tài rồi. Cũng mang huynh đệ bọn tôi a. Muốn dẫn liền đồng thời mang. Chúng tôi đều đi theo cậu làm. Có chuyện gì cần phân phó. Cứ việc nói một tiếng. Nhất định rồi. Tôi khẳng định không quên lúc trước mọi người đối tốt với tôi. Muốn phát tài cùng nhau phát. Đinh Ngân Hải gọi người phục vụ cầm thực đơn đến gọi món. Làm bộ không thèm để ý nói. Đúng rồi, những năm này Đồng Thành Quân thế nào rồi? Có hay không phát tài? Đinh Khả Lan nghe vậy lườm Đường Ca một cái. Trong lòng thiết một tiếng. Rõ ràng thông qua mình biết được tình huống Đồng Thành Quân rồi. Còn một mực ở trước mặt mọi người hỏi. Không phải là muốn chế nhạo Đồng Thành Quân. Lấy đó tôn lên hắn so với anh Thành Quân cường. Rốt cuộc, lúc trước đi học Đồng Thành Quân tồn tại trong mắt mọi người chính là chúng tinh phủng nguyệt. Mà Đường Ca từ trước đến giờ bề ngoài xấu xí. Ở trong đám đông chính là nhân vật không có tồn tại cảm. Hai tử lão bà đầu giường ấm. Có người nói, hắn rất sớm liền kết hôn. Con gái đều sắp đi nhà trẻ. Vẫn ở lại quê nhà trồng trọt. Trước đó vài ngày tôi còn nhìn thấy hắn ở trên chợ bán rau củ nhà chồng. Ăn mặc đâu, khẳng định không bằng Ngân Hải ngươi như vậy quý khí. Bất quá thành thật mà nói, tôi cảm giác tiểu tử này so với lúc trước còn muốn đẹp trai hơn chút. Lời này rất được nữ đồng học tán thành. Một vị nữ đồng học kích động nói. Đúng đấy, cô mình là gả đến thôn bọn họ. Một tháng trước đi nhà cô mình làm khách. Mình còn đụng mặt hắn. Trên người non nớt rút đi. Hương vị nam nhân toàn bộ đi ra. Xách xách, quả thực không cần quá đẹp mắt. Nói đến khi còn đi học đã soái đến kinh vi thiên nhân. Bây giờ nghe cậu nói như vậy. Thật muốn nhìn một chút hắn lớn lên như thế nào. Kinh vi thiên nhân. Phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó. Nghĩ đến chỉ thần tiên mới có thể như thế. Đinh Khả Lan dơ lên cằm, nói, so với năm đó, đương nhiên là chỉ có hơn chứ không kém. Anh Thành Quân vẫn luôn rất lóa mắt, mọi người càng nói càng kích động. Đinh Ngân Hải nghe được sắc mặt càng đen, hắn muốn nghe mọi người khen mình mà làm thấp đi Đồng Thành Quân. Làm sao đổ lại toàn tới khen Đồng Thành Quân, không phải chỉ ỷ vào có một gương mặt xinh đẹp sao? Có gì đặc biệt? Trong đám bạn học cũ có nhân tinh. Từ lúc bắt đầu hắn liền vỗ mông ngựa. Đinh Ngân Hải nghĩ muốn cùng nhau phát tài. Lúc này thấy sắc mặt Đinh Ngân Hải không đúng lập tức phục hồi tinh thần cười cười nói. Mặt lớn lên đẹp thì có ích lợi gì? Nam nhân có tiền đồ, vẫn phải giống Ngân Hải. Các ngươi là không biết đi. Hiện tại Đồng Thành Quân hắn qua chính là cái dạng gì cuộc sống. Ngày ngày ở trong đất trồng trọt, kiếm không được vài đồng tiền. Nghe nói còn mang theo vợ con ở tại nhà cha mẹ. Ăn nhờ ở đậu, liền cái tổ ấm của mình cũng không có. Lần trước tôi cũng nhìn thấy hắn xách xách. Ăn mặc như tên ăn mày. Rách rách dưới dưới. Nhìn thấy tôi nói chuyện cũng không quá lưu loát. Liền tính mặt hắn đẹp hơn nữa cũng là đồ bỏ đi không có tiền đồ. Tôi nếu là có đứa em gái thích hắn, tôi cho dù đánh gãy chân nó cũng không cho nó đi theo Đồng Thành Quân. Nhân tinh là những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không bao giờ để mình bị lừa gạt. Vỗ mông ngựa, ý chỉ những người thích đi lấy lòng người khác, bởi vì muốn đạt được mục đích cá nhân mà mù quáng khen ngợi. Hy vọng người khác thích mình hoặc từ người đó đạt được lợi ích gì đó. Đúng đấy, lại có mấy nhân tinh phản ứng lại. Giá hán, cật phạn xuyên y, lão bà hắn Diệp Tiểu Vân mọi người cũng đã gặp qua. Xách xách, nữ nhân xinh đẹp như vậy. Theo hắn cùng nhau ở nông thôn trồng trọt bị liên lụy chịu khổ sợ là đã ngao thành thiếu phụ luống tuổi. Giá hán, cật phạn xuyên y, là tên một cuốn tiểu thuyết cổ đại kể về lực lượng gái ế ở hiện đại xuyên về cổ đại. Có trượng phu dưỡng, làm mỹ thực, dưỡng bánh bao, trải qua sinh hoạt người phụ nữ nội trợ toàn thời gian. Theo Baidu, đổi lại là mấy cô, đồng ý gả đi nông thôn ăn khang dưa muối, vẫn là đồng ý gả đến trong thành. Ha ha, liền lấy chúng ta Ngân Hải tới làm ví dụ. Với hắn đi thăm quyến thấy sự đời, đi ô tô ở nhà lầu, ăn sơn hào hải vị, nhật tử như vậy không phải nhiều tiêu sái. Đinh Ngân Hải trên mặt dâng lên đắc ý, còn giả vờ khiêm tốn. Cũng không có phát cái gì đại tài, chính là một chút tiểu tài. Theo người ta mở cái công xưởng nhỏ, gần nhất toàn bộ tiền đều để mua một căn biệt thự. Vốn là muốn đón cha mẹ đi thăm quyến cùng nhau ở, nhưng bọn họ không thể rời bỏ quê hương. Không còn cách nào, chỉ có thể cho bọn họ xây một cái nhà. Như vậy đại ca bọn họ cũng có thể thơm lây ở nhà mới. Ai nha, đây là ông chủ lớn a, phát đạt, nhưng đừng quên chúng ta những này lão đồng học. Mấy cái nữ đồng học vừa còn khen Đồng Thành Quân lập tức phản chiến quay sang nịnh hót Đinh Ngân Hải. Nam nhân nói đến cùng, vẫn phải có năng lực mới được, chỉ có mặt có ích lợi gì, bất quá là gối thêu hoa. Thôi, ha ha, Đinh Khả Lan ở một bên cười lạnh, trong lòng nói thầm, chỉ có mặt có ích lợi gì. Cái mặt kia của anh Thành Quân có thể là phổ thông gối thêu hoa. Người đi toàn quốc trên dưới tìm xem có thể tìm ra mấy cái gối thêu hoa giống anh Thành Quân như vậy. Gối thêu hoa, ví những người chỉ có bề ngoài không có tài năng học thức. Ngân Hải, chiếc Santana bên ngoài kia là của cậu sao? Không tồi nha, chiếc xe này dù là trong thị trấn cũng không thấy qua mấy chiếc. Cậu tuổi trẻ như vậy liền mua xe. Hâm mộ chết huynh đệ bọn tôi. Đinh Ngân Hải bị thổi phồng đến mức lâng lâng. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tiệm cơm chỉ chiếc xe hắn đỗ ở bên ngoài. Nói, đây chính là khoản mới nhất. Có tiền còn không mua được. Tôi nhưng là phế thật lớn công phu. Tìm chút nhân mạch mới mua đến tay. Oa, này xe thật mẹ nó đẹp. Bỗng nhiên một cái nam đồng học kinh ngạc thốt lên. Đinh Ngân Hải đang bưng rượu đỏ lên uống. Nghe nói như thế, đắc ý nhướng lên đuôi lông mày. Đó là đương nhiên, chiếc xe này của tôi. Trời ạ, là Đồng Thành Quân. Một cái nữ đồng học cũng hô to lên. Đinh Ngân Hải kinh ngạc để chén rượu xuống. Này cùng Đồng Thành Quân có quan hệ gì? Liền trong tầm mắt của mọi người nhìn tới, chỉ thấy một chiếc xe sang màu đen dừng ở cửa tiệm cơm Kim Phúc. Người từ trên xe bước xuống không phải ai khác, chính là Đồng Thành Quân. Đinh Ngân Hải nhận ra chiếc xe này là người tình trong mộng của hắn. Xe Mercedes S600 nhập khẩu từ Đức, là xe thương vụ rất được các ông chủ lớn yêu ái. Giá cả của nó để Đinh Ngân Hải cao cao không thể với tới. chỉ một lần nhờ phúc của bằng hữu ngồi qua một lần. Loại cảm giác ngồi trên đầu người khác ấy hắn đến nay đều quên không được. Bất quá, Đồng Thành Quân làm sao sẽ đi xuống từ chiếc xe sang như vậy? Xe là của hắn, hắn làm sao có thể mua được chiếc xe như vậy? Đồng Thành Quân bước to dài chân từ phía sau xe đi xuống. Vẫn là trang phục lúc quay phim, khí chất thanh quý nho nhã, làm người chỉ có thể nhìn mà không dám tới gần. Hắn lại xoay người lại phía sau, khẽ khom người, đem nữ nhi Đồng Hân từ trên xe ôm xuống. Diệp Tiểu Vân cũng theo sau xuống xe. Cô mặc một thân váy trắng, tóc dài nhu thuận rũ trên vai, băng đô màu bạc được kẹp gọn gàng, hào phóng lại ôn nhu. Con gái của bọn họ càng được sửa soạn đến giống búp bê Tây Dương. Người một nhà tựa như là từ trong áp phích điện ảnh bước ra. Này, này chỗ nào là cái gì tên ăn mày ăn mặc rách rách dưới dưới. Thiếu phụ luống tuổi có chồng cuộc sống khốn khó. Có đồng học vẫn luôn không tiếp lời xem trò vui không chê sự lớn cố ý nói. Dứt lời, sắc mặt của mọi người đều trở nên đặc sắc. Đặc biệt là Đinh Ngân Hải. Vừa rồi những câu nói kia giống như đánh vào bao cát lớn. Hết thảy đánh vào trên mặt của hắn. Đánh cho mặt hắn đều sưng lên. Tình huống thế nào? Đinh Ngân Hải sắc mặt không tốt hỏi đường muội Đinh Khả Lan. Rõ ràng lúc trước hỏi qua đường muội, Đồng Thành Quân vẫn ở quê nhà trồng trọt. Không đi ra ngoài đi làm công phát triển. Huống hồ ở quê nhà cũng không cái gì con đường phát tài. Sao Đồng Thành Quân đột nhiên lại phát tài rồi? Không biết a. Đinh Khả Lan lắc đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Thành Quân tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Không nghĩ tới anh Thành Quân sửa soạn lên lại so với lúc trước càng chói mắt gấp 10 lần. Gấp trăm lần, làm người xem trong lòng tim đập thình thịch. Đồng Thành Quân ôm con gái, dắt bà xã, theo Dương Đạo bọn họ tiến vào tiệm cơm Kim Phúc. Mới vừa vào đến liền được người phục vụ của tiệm cơm dẫn vào phòng khách quý. Liền cái cơ hội tiếp lời đều chưa cho nhóm người Đinh Ngân Hải. Còn tiến vào phòng khách quý, có lão đồng học thạo nghề nói, phòng khách quý chỉ phí phục vụ cũng phải hơn mấy trăm khối. Nếu không là cái gì đại lão bản, mọi người nhưng đều là ở trong đại sảnh ăn cơm, không thì nơi nào chi trả nổi. Cũng không biết hai người đi cùng Đồng Thành Quân kia là ai. Xem tư thế kia, không phải người bình thường. Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Thậm chí có nữ đồng học trước cỏ đầu tường. Hâm mộ nói, ai, cái kia Diệp Tiểu Vân cũng quá hạnh phúc đi. Gả cho lão công có tiền lớn lên lại đẹp trai. Liền nói như vậy không có tiền. Mỗi ngày tỉnh lại nhìn thấy như vậy soái lão công. Tâm tình đều tốt. Cậu xem nhìn dáng dấp của cô ấy. Con gái như vậy lớn còn bảo dưỡng được tốt như vậy. Da rẻ lại bạch lại nộn. Vóc người còn như vậy thon thả. Cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương giống nhau. Cỏ đầu tường. Cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đung đưa theo gió. Chỉ những người gió chiều nào xoay chiều ấy. Ai không hâm mộ đâu. Nói đến, cô ấy lại không phải người bên chỗ chúng ta. Cũng không ở chỗ này đọc sách. Làm sao Đồng Thành Quân lại bị cô ấy bắt lại à, còn không phải Khả Lan. Nếu không phải cậu ấy quen biết Diệp Tiểu Vân, gọi cô ấy từ xa xa chạy tới chơi. Này Đồng Thành Quân cũng sẽ không vào túi Diệp Tiểu Vân. Không phải Diệp Tiểu Vân. Nói không chừng bên trong chúng ta này mấy cái liền có thể cùng Đồng Thành Quân thành rồi đâu. Lời này bị Đinh Khả Lan nghe thấy. Cầm trong tay son môi cũng bị cô ngạnh xinh xinh bẻ đôi. Cô cười lạnh nói, này cũng quái đến trên đầu tôi. Các ngươi nếu như được, làm sao sớm không thấy các ngươi bắt được Đồng Thành Quân. Nữ đồng học nhất thời mất tiếng, nói đến thời học sinh. Trong trường học nữ sinh ai không thầm mến quá Đồng Thành Quân. Chỉ là da mặt mỏng không mở được miệng, cũng không làm được chuyện nữ truy nam như vậy. Huống hồ, ai dám thật sự theo đuổi. Đó chính là địch nhân của toàn giáo nữ sinh. Sẽ bị cô lập, bắt nạt, ai dám truy ác cách chương.